Đạo, chương 1483 kế sách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, thị trấn Độc Sơn, trong thành từ lúc Nhung Quốc đại quân công trước khi đến liền đã giới nghiêm, mặc áo giáp cầm trong tay trường thương sát khí đằng đằng yết quốc tinh binh tại trong thành tuần tra, một khi có bất kỳ ý đồ bất chính người lập tức sẽ bị giết chết tại chỗ. Chiến sự dù chưa bộc phát nhưng toàn bộ thành trì như trước bao phủ tại một cổ trầm trọng dưới áp lực. Mà ngoài thành chưa bao giờ ngừng tiếng quát mắng càng làm cho yết quốc binh tướng trong lòng tràn ngập bực bội ý, mặc dù biết rõ đây là Nhung Quốc đại quân mưu kế, nhưng không cách nào có tai như điếc. Yết quốc em bé binh đám bọn họ có loại lập tức mở ra thành môn cùng ngươi gia Nhung Quốc binh gia gia chiến qua một hồi. Nhà của ngươi gia gia chỉ đem binh 50 vạn có thể chạm các ngươi đại quân 500 vạn. Ngay cả ta Nhung Quốc tán quân doanh trong đại quân, đều có thể đánh tan yết quốc tinh binh, liền các ngươi còn mưu toan cùng ta Nhung Quốc đại quân giao phong, vẫn là tranh thủ thời gian trở về từ trong bụng mẹ tái tạo một phen lại đến chiến qua a. Rùa đen rút đầu đồng dạng có đầu rút cổ tại dày đặc xác rùa đen ở bên trong, quả nhiên là các ngươi yết quốc đại quân thường dùng thủ đoạn, một nhà nào đó thật đúng là không nghĩ tới, trên đời rõ ràng còn giống như các ngươi như vậy uất ức đại quân. Ha ha ha ha, ngoài thành quát mắng khiến cho yết quốc các tướng quân sắc mặt đỏ lên, mời chiến thư tuyết hoa đồng dạng bay vào trong thành huyện phủ, nơi này đã bị Xương Vận Hậu trưng dụng, trở thành nơi chỉ huy chiến cuộc. Hầu gia, mặt tướng nguyện mời chiến, dẫn đầu dưới trướng binh sĩ cùng Nhung Quốc đại quân chém giết một hồi, mặc dù táng thân chiến trường, cũng trong lòng không hối hận. Xương Vận Hậu nhìn xem dưới trướng mặt mũi tràn đầy tức giận đại tướng, đáy mắt cũng nhìn không được nữa sinh ra vài phần bất đắc dĩ ý, khiến cho hắn lĩnh quân xuất chiến tự nhiên không có khả năng, đành phải nhẹ lời an ủi một phen, đưa hắn đổi rồi xuống dưới, bưng lên uống một ngụm trà, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Nhung Quốc Hô Lôi chủ soái cũng không phải dễ dàng thế hệ, có thể nắm chặt một hồi tiểu thắng để tạo thế, có thể đem chính mình khổ tâm mưu tính sĩ khí hạ kết quả phá vỡ hơn phân nửa, hơn nữa này liền nguyệt mà tới mắng thành cùng tu chỉnh, sợ là lại có thể khôi phục không ít sĩ khí. Tốt ở phía sau trong thành yết quốc đại quân đã ở tu dưỡng, chỉ cần có thể bảo vệ cho thị trấn Độc Sơn không phá tiếp qua mấy tháng, Nhung Quốc đại quân sĩ khí sẽ bị không thể tránh khỏi suy sụp xuống dưới. Về phần khai mở thành nghênh chiến ý niệm trong đầu, Xương Vận Hậu là tuyệt đối không có, không nói đến quân địch thế nặng, sĩ khí còn có thể, hắn có hùng thành nơi tay, làm gì đi xính này cái dũng của thất phu. Ý niệm tới đây, trong lòng càng phát ra an ổn. Mà tại lúc này, ngoài điện đột nhiên có người quen đi vào, cầm đầu một người trung niên nam tử, mặc hắc sắc trường bào, bên trên thiêu dao long trông rất sống động, làm như phun vân thổ vụ dục muốn phá không mà đến, sắc mặt thong dong, hành tẩu trong lúc đó ẩn có long hổ có tư thế. Sau lưng đi theo một thân xuyên giáp trụ nam từ trẻ tuổi tướng mạo lại cùng người này có vài phần tương tự, xa hơn sau thì là vài tên quân tướng, giờ phút này có chút cúi đầu, nhìn không ra trên mặt thần sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xương Vận Hậu thấy rõ người tới, sắc mặt khẽ biến lập tức biến mất vươn người đứng dậy bước nhanh đi tới, kính cẩn hành lễ, nói. Không biết Long Quốc Công đã đến, bản hầu không có từ xa tiếp đón, kính xin Quốc Công thứ tội. Xương Vận Hậu không cần đa lễ, quốc chủ mệnh ngươi là quận Ngư Dương chiến sự cao nhất chỉ huy, vốn công hôm nay tâm huyết đến hướng cũng không thông báo tự nhiên trách không được ngươi. Hắc y nam tử, phong hào yết quốc Long Quốc Công, hư sáng thế cảnh tu vị cùng Nhung Quốc Hô Lôi chủ soái tương đương. Mặc dù nói đại quân chém giết chủ soái không dễ dàng phạm hiểm thân trên chiến trường, nhưng hư sáng thế cảnh siêu cấp cường giả đã có ảnh hưởng chiếm cứ chiến cuộc tư cách, bây giờ hai nước chém giết yết quốc quốc chủ há có thể không có ứng đối. Thị trấn Độc Sơn, Xương Vận Hậu là cao nhất quân sự chấp hành trưởng quan không giả, nhưng Long Quốc Công mới được là chức vị cao nhất người, không trưởng quân vụ, chỉ là vì ứng sách vạn nhất, phòng ngừa Hô Lôi ra tay ảnh hưởng chiến cuộc. Quốc Công xin mời ngồi. Long Quốc Công mặc dù mở miệng ôn hòa, nhưng Xương Vận Hậu như trước không dám có nửa điểm chủ quan, hắn mặc dù có danh tướng danh hiệu tại yết trong cũng thuộc quyền cao chức trọng, nhưng cùng Long Quốc Công so sánh với như trước chênh lệch rất nhiều. Cần biết nước phụ thuộc không được xưng đế quốc chủ trên danh nghĩa cũng chỉ là vương tước phía dưới sắc phong công, hầu, bá tam đẳng, có thể phong sách công tước, đã là trong vương quốc không có gì ngoài quốc chủ nơi khác vị trí cao nhất sùng người, địa vị độ cao, mặc dù quốc chủ đợi chi cũng muốn lễ ngộ có thêm. Long Quốc Công ngồi xuống, sau lưng cái kia áo giáp thiếu niên cùng mấy tên quân tướng kính cẩn dựng ở hơi nghiêng. Xương Vận Hậu liền đứng ở dưới tay, có chút cúi đầu dùng bày ra kính sợ. Xương Vận Hậu dụng binh như thần, thủ vững thị trấn Độc Sơn đánh lui 400 triệu đại quân công kích lại có luân phiên kế sách thần kỳ suy yếu địch quốc sĩ khí, có thể nói thủ đoạn tinh diệu. nhưng dưới mắt Nhung bộ phận lại mượn nhờ ngày đó quân ta tiểu bại khôi phục sĩ khí, còn gọi là người liền nguyệt mắng thành dùng ủng hộ sĩ khí, như tiếp tục như thế quân ta lại không cái gì ứng đối kế sách, sợ là quân địch sĩ khí càng trướng, quân ta sĩ khí ngược lại không ngừng suy yếu, như thế đương nhiên là sâu sắc không đẹp. Long Quốc Công mở miệng thanh âm bình tĩnh, làm cho người ta đoán không ra trong lòng ý niệm trong đầu. Sương Vận Hậu buông xuống, trong đôi mắt lập tức hiện lên vài phần âm trầm chi sắc, ánh mắt xéo qua liếc qua hơi nghiêng mà đứng sổ sách tên quân tướng, này mấy người đều là Long Quốc Công dưới trướng thân tướng, lần này đã ở huyện Độc Sơn quân canh giữ bên trong, lần này hiển nhiên là bọn hắn hướng Long Quốc Công bẩm báo việc này. Đây cũng không phải là không thể, lại trước đó chưa từng hướng hắn bẩm báo, như thế làm việc đưa hắn này chiến sự cao nhất chỉ huy đưa ở chỗ nào. Nhưng Long Quốc Công lúc này, hắn tự nhiên sẽ không lưu lộ nửa điểm bất mãn, chắp tay mở miệng. Nhung Quốc mặc dù mượn thủ đoạn khôi phục một ít sĩ khí, nhưng chỉ cần thị trấn Độc Sơn phòng thủ kiên cố, Lô Công không được này ủng hộ lên một chút sĩ khí tất nhiên sẽ lại lần nữa suy yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần mắng thành chuyện, chẳng qua con đường nhỏ ngươi, chính là Nhung Quốc tính toán, ý muốn kích nộ ta quân tướng sĩ tới chính diện một trận chiến, bản hầu há có thể bên trong loại này nông cạn kê sách. Về phần quân ta sĩ khí có một chút hạ, đây cũng không phải là quá chuyện đại sự. Nhung Quốc mắng thành thế tất không cách nào duy trì quá dài thời gian, sẽ gặp lại lần nữa phát động công kích, đến lúc đó ta quân tướng sĩ trong lòng tức giận vừa vặn phát tiết đi ra, thế tất có thể bộc phát ra lực lượng càng mạnh cho Nhung Quốc đại quân đón đầu thống kích. Long Quốc Công khẽ gật đầu, Sương Vận Hậu nói có căn cứ, nhưng lại lẽ phải. Nhưng nếu là có thể sớm làm chút ít thủ đoạn đả kích Nhung Quốc sĩ khí thủ thành lúc không thể nghi ngờ có thể nhẹ nhõm rất nhiều, cũng có thể giảm bớt đại quân ta thương vong. Hà, hẳn là Quốc Công có gì kế sách thần kỳ, không ngại cao gốc rể hầu, lại nhìn phải chăng có thể dùng. Sương Vận Hậu sắc mặt bình tĩnh, chắp tay mở miệng. Long Quốc Công ánh mắt chớp lên, cười nói. Sương Vận Hậu nói sai rồi, vốn công chịu quốc chủ làm cho đóng ở không sai, vẻn vẹn là vì ứng đối Nhung Quốc đại quân chủ soái Hô Lôi cắm vào tay chiến cuộc ảnh hưởng quân ta chém giết, đối với tiền tuyến quân vụ, vốn công chắc là sẽ không cắm vào tay. Bất quá ta nhi tòng quân nhiều năm, đôi mắt phía dưới thế cục nhưng lại có nhất kế sách, vốn công nghe xong cảm thấy còn có thể, đặc biệt đến hắn gặp một lần Sương Vận Hậu, cũng xem tiểu tử này kế sách có thể hay không như Sương Vận Hậu pháp nhãn. Nguyên lai là thiếu công tử kế sách, đã Quốc Công cảm thấy còn có thể, dĩ nhiên là có thể lấy chỗ, xin mời thiếu công tử nói tới, nếu là có thể dùng có thể kiến công, bản hầu thế tất sẽ vì thiếu công tử hướng quốc chủ mời phong. Sương Vận Hậu đề cập quốc chủ lúc có chút chắp tay, nhưng trong lòng đối với Long Quốc Công này đến mục đích nhưng ở trong tâm. Nghe đồn Long Quốc Công thê thiếp thành trăm, huyết mạch hậu duệ tất nhiên là rất nhiều, nhưng hắn sở yêu tha thiết coi trọng người lại gần như chẳng có mấy ai, dưới mắt kẻ này chính là Quốc Công chính thê sở sinh, mẫu hệ thế lực cường đại, bản thân tư chất cũng có chút kinh người, rất nhiều tài nguyên tài bồi phía dưới, bây giờ tu vị đã là tạo vật đại thành cảnh giới, tiềm lực to lớn có phần được Long Quốc Công yêu thích. Sương Vận Hậu vốn là lo lắng Quốc Công dục muốn cắm vào tay quân vụ, giờ phút này xem ra chỉ là muốn thừa cơ đến đỡ con của mình tại chiến trường chém giết trong kiến công, cái này cũng thuộc người bình thường lý, lập tức hơi an lòng. Hầu gia nói quá lời, ta tuy là con của Quốc Công, nhưng giờ phút này là ở trong đại quân, vốn là quốc chủ chi thần, hầu gia chi tướng, cuối cùng mới được là gia phụ nhi tử, mời hầu gia trực tiếp gọi ta tục danh chính là, nếu không là được gãy giết mặt tướng. Bùi Lâm tiến lên một bước kính cẩn mở miệng đối mặt Sương Vận Hậu lúc thần thái kính sợ. Không có nửa điểm dựa ra thế kiêu căng biểu hiện, điểm ấy khiến cho Sương Vận Hậu âm thầm gật đầu, trong lòng một cổ không cam lòng lại tán thêm vài phần cười mở miệng. Nếu như thế, bản hầu liền không khách khí. Bùi tướng quân, không biết ngươi có gì thượng sách, giờ phút này liền có thể cáo chi bản hầu. Mạt tướng tuân lệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Lâm bây giờ tại Yết Trong chính là chính cấp 4 đô ti, nhưng lại đứng đắn đắn tướng quân, thoáng âm trầm, vừa rồi không vội không chậm từ từ mở miệng. Hầu gia diệu kế trước thủ thành 3 tháng, khiến cho Nhung Quốc đại quân khổ công ta thành vô công, ngược lại rơi vào bản thân tử thương vô số, kết cục tổn hao nhiều hắn sĩ khí. Ngừng chiến sau buổi chiều đầu tiên thừa dịp Nhung Quốc đại quân thư giãn mỏi mệt lúc ngang nhiên phát động xông doanh, chém giết quân địch hơn 300 vạn, lại chế hắn sĩ khí. Nếu chỉ là như thế, Mạt tướng mặc dù bội phục nhưng tự nhận đổi lại mặt khác đại tướng cũng chưa chắc không thể làm đến. Nhưng hầu gia mấy tháng trước liền ở ngoài thành bố trí xuống truyền tống pháp trận tiếp ứng xông doanh không cách nào thuận lợi về thành, tướng sĩ tạm thừa này đại sát quân địch tán quân doanh, ba chế quân địch sĩ khí, nhưng lại bày mưu nghĩ kế chiến cuộc hết thảy đều ở hầu gia nắm chắc bên trong. Tả Yết Quốc tướng lãnh bên trong có thể cùng Hầu Gia đánh đồng người gần như chẳng có mấy ai, mặc dù là mặt tướng gia phụ, đối với Hầu Gia này luân phiên ba kế cũng là có chút tôn sùng. Sương Vận Hậu nhẹ lời trên mặt nhịn không được lộ ra một chút vui vẻ, này tam liên kế đúng là hắn ít có tinh diệu tính toán, như là người khác tán thưởng cũng thế mà thôi, nghe nói Long Quốc Công đều có chút tôn sùng, trong lòng cũng khó tránh khỏi sinh ra cao hứng ý Quốc Công khen chật rồi, bản hầu được quốc chủ tín nhiệm khống chế quận Ngư Dương chiến sự, dám không quên mình phục vụ. Nho nhỏ mưu lược thật sự khó trèo lên nơi thanh nhã. Long Quốc Công ánh mắt tại nhà mình hài nhi trên người đảo qua, thấy hắn khí chất lỗi lạc chân thành mà nói, vài ba câu đã nói đạo Sương Vận Hậu chỗ ngứa, trong lòng bất giác càng phát ra thỏa mãn. Sương Vận Hậu không cần khiêm tốn, việc này vốn công đều thấy rõ, chiến sự sau khi kết thúc tất nhiên sẽ báo cáo bệ hạ cho ngươi mời công. Chẳng qua hôm nay không phải nghị việc này thời điểm, Lâm Nhi chớ để trì hoãn Sương Vận Hậu thời gian, nhanh chóng đem ngươi chi kế sách nói tới a, vâng, phụ thân. Bùi Lâm trầm ổn hành lễ, trên mặt lộ ra một chút oán giận ý, Hầu Gia diệu kế, vốn có thể lấy được kỳ hiệu quả, khiến cho Nhung Quốc sĩ khí hạ, đến lúc đó ta thị trấn Độc Sơn tất nhiên có thể vô tư. Nhưng quân địch đại soái Hô Lôi lại mượn Nhung Quốc tán quân doanh đối địch, quân ta nho nhỏ thắng lợi đại tắc văn chương vững chắc quân tâm, càng phái binh tướng ngày ngày mắng thành tăng lên sĩ khí, thật sự là không lên mặt bàn thủ đoạn. Như lúc này quân ta có thể phái một chi mạnh mẽ quân ra tay, đem Nhung Quốc đại quân hữu quân tán quân doanh tiêu trữ bộ phận một lần hành động tiêu diệt sau bình yên rút đi, không khác ở trước mặt một cái vang dội cái tát phiến tại Nhung Quốc đại quân trên mặt bọn hắn, trước khi tất cả trắng trợn tuyên dương đều trái lại trở thành đem sĩ khí đánh rớt Thâm Uyên trợ lực. Kể từ đó cũng có thể để cho ta Yết Quốc lớn quân tướng sĩ trong lòng ra một ngụ oán khí, phấn chấn quân tâm. Đây là mặt tướng một điểm kiến giải vụng về, không biết Hầu Gia nghĩ như thế nào. Sương Vận Hậu sau khi nghe được đến, trong lòng đã âm thầm gật đầu, khó trách Long Quốc Công như thế coi trọng người này nhi tử, hơn nữa không tiếc tự mình ra tay vì hắn tranh thủ thành lập công huân cơ hội, kẻ này quả nhiên có đại tướng chi tài. Nhưng giờ phút này ánh mắt của hắn chớp lên, chậm rãi mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi tướng quân kế này khó không thể, nhưng tiêu trữ bộ phận khoảng cách Nhung Quốc đại quân chỗ chẳng qua nửa canh giờ đường xá, đại quân khoảng cách có thể đến, xuất động mạnh mẽ quân tướng hắn tiêu diệt không khó, nhưng ta quân tướng sĩ đối mặt Nhung Quốc đại quân vây giết lại phải như thế nào rút đi? Chẳng lẽ lại muốn dùng ta Yết Quốc tinh binh sinh mệnh đi đổi Nhung Quốc tán quân doanh tiêu trữ bộ phận phúc diệt? Khoản này giao dịch tại bản hầu xem ra, có thể là có chút không có lợi nhất cách trương.